Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, dù lão sư. Manhattan, trung ương công viên góc tây nam Columbus mâm tròn phụ cận. Một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe sang trọng tại ven đường dừng lại. Đeo kính đen buộc đuôi ngựa nữ tài xế mở cửa xe. Trúc Mạc Mạc xuống xe. Dò xét liếc một chút vị này tên là Bảo Lạp Grand Đức Duy gia nữ vệ. Lại nhìn xem phân biệt theo tay lái phụ cùng mặt khác một bên xuống xe Diêu Pay đặc biệt cùng Triệu An Ni, rất có chút tiểu cảm khái. Cho dù là chính là mẫu thân đại nhân làm không được tùy tiện một lần xuất hành liền có thể mang ba. Cái tùy tùng nha, đại khái hiểu cái nào đó cố ý chân đạp hận trời cao bay thẳng hai mễ nha đầu đang suy nghĩ gì. Diêu tiến lên kéo qua cánh tay nàng thì lôi kéo tiến vào ven đường một tòa nhà lớn. Vừa nói, đi nhanh đi, bị muộn rồi. Triệu An Ni đuổi theo. Đồng bộ phiên dịch nói, đừng ném người, cẩn thận bị làm thành bệnh tâm thần. Trúc Mạc Mạc dẫm lên 12cm giày cao gót vẫn như cũ đi được. Rất vững vàng, nghe vậy chừng Triệu An Ni liếc một chút. Ngươi cho ta liền đơn giản như vậy tiếng Anh đều nghe không hiểu sao? Biết ngươi nghe hiểu được. Vừa mới là ta muốn nói. Trúc Mạc Mạc uy hiếp. Ta muốn khai trừ ngươi. Người nhỏ bé. Triệu An Ni thẳng thắn trợn mắt chừng một cái. Bốn cái nữ nhân tới cao ốc tầng 12 một nhà quán cà phê. Cùng tiến lên đón bồi bàn nói vài lời. Bị mang theo đi vào quán cà phê gần cửa sổ một vị trí. Bên này đã có hai vị cô nàng đang chờ đợi. Nhìn bề ngoài, đều là người phương Đông. Thấy các nàng xuất hiện, hai nữ cùng một chỗ đứng người lên chào đón. Đầu tiên mở miệng lại là Triệu An Ni. Nhìn lấy hai nữ bên trong tương đối tuổi trẻ một cái. Mặt tròn cô nương có chút ngoài ý muốn. Có cáo, người tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai bên trong một cái là xuất từ quốc phong nghệ thuật đoàn Lý Hữu Hồ. Triệu An Ni trước đây vì nước phong nghệ thuật đoàn phục vụ. Tuy nhiên Lý Hữu Hồ bị Simon an bài tham diễn ngọa hồ Tàng Long một mực ở tại Manhattan học tập, biểu diễn, nhưng thường xuyên cũng sẽ trở về. Lại thêm quốc phong nghệ thuật đoàn phục vụ đoàn đội người Hoa bồi bàn vốn lại ít. Rất tự nhiên nhận biết xuống tới. Lý Hữu Hồ đồng dạng ngoài ý muốn. Hào phóng là tiến lên cùng Triệu An Ni ôm một cái. Cười nói. Phi Hồng tỷ nói qua đến gặp một cái học sinh, có người đoạt ta lão sư, đương nhiên muốn theo tới cùng một chỗ nhìn xem. Lý Hữu Hồ nói dò xét mấy người khác, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Trúc Mạc Mạc trên thân. Ấn tượng đầu tiên, thật cao, sau đó, cũng là một loại nào đó bản năng đồng tính tương xích. Tầm mắt va chạm ở giữa tia lửa văng khắp nơi. Hai nữ nói. Bên cạnh mặc một bộ tu thân màu đen váy dài khuôn mặt tinh xảo rất có thư quyển khí nữ nhân cũng chủ động hướng Trúc Mạc Mạc vươn tay. Người tốt, ta họ Du, người là Ân, người hội nói tiếng Trung A. Tuy nhiên chỉ vừa liếc mắt thì cùng nào đó con hồ ly không quá đúng đường. Trúc Mạc Mạc nhưng lại đối trước mặt nữ nhân sinh lòng hảo cảm. Cùng đối phương nắm ra tay. Đương nhiên, ta gọi Trúc Mạc Mạc. Nữ nhân gật đầu, nói ra, ta tên tiếng Anh là Phí Y. Trúc Mạc Mạc sững sờ dưới, kịp phản ứng, cười nói, dù lão sư, Mạc Mạc là ta tiếng Trung tên. Bất quá, tên tiếng Anh cũng là M0M0. Người đại diện nói dễ dàng như vậy cái, mà lại có cá tính, nghe còn rất đáng yêu. Dù lão sư có chút xấu hổ, há, xin lỗi. Ta cho là ngươi tên tiếng Anh cũng là Mạc Mạc. Mà lại, nếu như ngươi không ngại, gọi ta Du tỷ là được. Không dùng hô lão sư. Tốt, Du tỷ. Trúc Mạc Mạc đáp ứng. Lại khen, Du tỷ ngươi thật là xinh đẹp. Ta theo bề ngoài một chút cũng nhìn không ra ngươi tuổi tác. Thực ta cũng không lớn hơn ngươi mấy. Tuổi, Du lão sư nói. Vừa nhìn về phía Diêu. Diêu cũng chủ động thân thủ. Dùng rõ ràng không lưu loát lại khẩu âm dày đặc tiếng Trung nói. Người tốt, Du tiểu thư, ta, là Diêu, rất cao hứng, nhìn thấy ngươi, người tốt, Du lão sư cùng Diêu nắm ra tay. Cảm giác rất là cổ quái. Trước mắt vị này cô nàng tóc vàng. Cái này tiếng Trung thật sự là quá không tiện đánh giá. Thậm chí để cho nàng có chút bội phục đối phương vậy mà có thể làm chúng nói ra miệng. Dù lão sư không có lộ ra quá nhiều dị sắc, Trúc Mạc Mạc lại một chút cũng không nể mặt Diêu. Cơ hồ muốn ôm bụng cười mà cười. Nói với nàng, Diêu, người vẫn là khác nói tiếng Trung. Quá khó nghe, Diêu không để ý tới nàng. Bất quá vẫn là đổi tiếng Anh. Đối Du lão sư giải thích nói. Xin lỗi, Du tiểu thư, ta 2 ngày trước mới bắt đầu học tiếng Trung. Có thể để ngươi có chút không quen. Du lão sư có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó lại có chút bội phục cái này học 2 ngày thì vừa mở miệng cô nàng tóc vàng. Vội vàng cũng đổi tiếng Anh. Không sao, người đã nói rất khá. Trúc Mạc Mạc nghe hiểu Du lão sư lời nói. Nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này gọi tốt, vô cùng thê thảm mới đúng a. Chú ý tới Trúc Mạc Mạc biểu lộ Du lão sư trong lòng cũng là nắm chắc. Cái này rõ ràng không phải một cái quá tốt dạy cô nương. Thực theo thứ nhất mắt, Du lão sư đã cảm thấy không ổn. Thật không rõ người nào như thế ý nghĩ hão huyền đem dạng này một cái xem ra gần 2 mét chỉ có. Thể làm đặc biệt hình diễn viên cô nương đưa đến trước mặt nàng học tập biểu diễn. Quả thực làm loạn, cùng so sánh, nếu như là học tiếng Trung 2 ngày thì dám lớn mật mở miệng vị này Diêu muốn cùng nàng học biểu. Diễn, Du lão sư ngược lại là vui lòng cùng cực. Rốt cuộc xem xét liền là phi thường tiến tới loại hình. Mọi người đơn giản bắt chuyện. Xóa tên gọi bảo lạp nữ vệ chủ động ngồi đến bên cạnh. Còn lại 5 nữ nhân vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. Bắt đầu nói đến chính sự. Du lão sư chỉ cảm thấy mấy tháng gần đây kinh lịch thực sự kỳ diệu. Làm xuất thân hậu đãi rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc biểu diễn thiên chi kiêu nữ. Du lão sư tiến vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện trước khi học đại học liền đã có chút danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngắn ngủi ở lại trường dạy học, không muốn cái này nhân sinh quá bình thản, lại thừa dịp xuất ngoại nóng chạy tới nước Mỹ bồi dưỡng. Lý tưởng cùng hiện thực luôn có chênh lệch, phát hiện nước Mỹ sinh hoạt xa không hề tưởng tượng tốt như vậy. Vốn là đã do dự muốn hay không trở về Trung Quốc. Đột nhiên tiếp vào một phần đặc biệt công tác mời. Giáo sư một cái nữ hài học tập biểu diễn. Dù lão sư lúc đầu đồng thời không có hứng thú. Bất quá, về sau người tiến cử đối nàng hơi chút lộ ra một số nội tình. Lại thêm, đối phương mở ra tiền lương thực sự quá phong phú. Sau đó đáp ứng, nhận chức sau cùng chính mình cái này bị một vị đại nhân nào đó vật đổi cái kỳ quái tên nữ học. Sinh ở chung xuống tới. Rất nhanh phát hiện 2 người đều là loại kia rất ngay thẳng tính tình. Ý hợp tâm đầu, tuổi tác lại chỉ kém 5 tuổi. Quan hệ rất nhanh biến đến thân mật. Nói là sư đồ, ngược lại có chút tỉ muội ý tứ. Không chỉ như vậy, cầm tới phần công tác này về sau. Dù lão sư phát hiện mình bất chi bất giác liền tiến vào New York giới điện ảnh. Không chỉ có nhận biết Lý An vị này khiến người ta sùng kính đạo diễn người Hoa. Còn tiếp xúc đến rất cỡ nào xuất sắc điện ảnh người. Đây là quá khứ 2 năm tại Los Angeles đều không thể làm đến sự tình. Bằng vào chính mình biểu diễn tư lịch, mấy tháng xuống tới, giáo sư Lý Hữu Hồ đồng thời, dù lão sư còn tiếp vào một số nhân vật mới. Tuy nhiên đều là tiểu nhân vật, nhưng cũng so tại Los Angeles lúc tốt quá nhiều. Bản thân trải nghiệm qua dù lão sư đối tại cái nào đó sự thật không thể minh bạch hơn được nữa. Người Hoa diễn viên, tại Hollywood thật sự là rất khó khăn lăn lộn. Nói đến, Lý Hữu Hồ cuối tháng liền muốn trở về Trung Quốc, vì cái kia bộ ngọa hổ tàng long quay chụp làm sao cùng chuẩn bị. Dù lão sư còn có chút lo lắng chính mình tiếp xuống tới có thể hay không có công tác. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại nghênh đón một vị học sinh. Tuy nhiên đi, học sinh này tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Mà lại, dù cho mấy cái tháng tới một lần đều chưa từng gặp qua trong truyền thuyết kia đại nhân vật. Cũng không có tận lực điều tra qua. Dù lão sư lại là biết, những cô bé này, sau lưng giống như đều đứng đấy nào đó cái nam nhân. Simon Westers, cái tên này ngay sau đó quả thực ở khắp mọi nơi. Dù lão sư chỉ là không nghĩ tới. chính mình có thể cùng đối phương gián tiếp thành lập liên quan nào đó. Hoặc là, rất có thể cũng là trực tiếp liên quan. Rốt cuộc lúc trước phần kia thuê mướn hợp đồng. Tuy nhiên trong hiệp nghị, bên A, công ty tên hoàn toàn không có quan hệ gì với Westers. Nhưng 100.000 đô la Mỹ lương một năm, còn có rất nhiều phúc lợi. Cùng với, trọng yếu nhất một chút, nàng cần bẩm báo cấp trên, Enzo Davis, về sau biết, nữ nhân kia là Westers gia tộc một vị quản gia. Dù cho không quá nguyện ý thừa nhận, theo dần dần giải xâm nhập, dù lão sư chậm rãi phát hiện, chính mình giống như bất chi bất giác thành một cái Westers gia tộc xung quanh phục vụ đoàn đội. Thành viên, sau đó thì sao? Dù lão sư ngược lại là không có cảm thấy cái gì không ổn. Ngược lại càng ngày càng ưa thích công việc bây giờ cùng sinh hoạt trạng thái. Rốt cuộc mỗi năm 100.000 đô la Mỹ a. Nếu như là dựa theo trước đây kế hoạch trở về Trung Quốc, tiếp tục đến Bắc Ảnh dạy học lời nói, một tháng lương bổng cũng là 7-8-100 khối, tương đương liền 100 đô la Mỹ cũng chưa tới. Dù là tiếp tục đi diễn xuất, so sánh Hollywood lại có 15 triệu đô la Mỹ lương cao. Trung Quốc diễn viên quả thực nghèo hèn, tựa như cùng ảnh hậu. Mấy năm trước nhìn đến cảng mới là đường Bá Hổ điểm Thu Hương mở ra 1 triệu đô la Hồng Kông. Cát xê tiền mặt đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì thật chưa thấy qua. 1 triệu đô la Hồng Kông. Tương đương đại khái là cùng nàng hiện tại lương 1 năm không sai biệt lắm. Trúc Mạc Mạc có lẽ có điểm kiêu ngạo điêu ngoa. Tình hình thực tế thương một chút không thiếu. Một đám nữ nhân rất nhanh trò chuyện cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa cũng dần dần dài. Trúc Mạc Mạc vô cùng rõ ràng. Chính mình vóc dáng quá cao. Căn bản không thích hợp hướng diễn viên phương hướng phát triển. Diêu cũng giúp đỡ phân tích qua. Cái kia nam nhân rõ ràng là hy vọng nàng bằng vào có lời nói thật tốt nói bên trong nhân vật. Tại Trung Quốc khai hỏa danh khí. Sau đó nước Mỹ bên này hơi chút tại vận hành trang trí một phen. Lập tức liền có thể trở thành thế giới cấp siêu mẫu. Cái này mánh lới tại Trung Quốc thế nhưng là rất có thể kiếm tiền. Bởi vậy, không giống với Lý Hữu Hồ tương đương hoàn thiện học tập. Trúc Mạc Mạc chỉ yêu cầu hoàn toàn nhằm vào có lời nói thật tốt nói bên trong nhân vật định chế. Một phần học tập phương án. Tóm lại, chỉ cần có thể chống lên bộ phim này là được. Lúc nói chuyện, Lý Hữu Hồ cũng dần dần lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly. Nữ hài đồng dạng là một cái rất tiến tới cô nương. Bởi vậy có chút hy vọng cuối tháng hồi Trung Quốc, dù lão sư có thể cùng theo một lúc trở về, tiếp tục vì nàng tiến hành chỉ đạo cùng huấn luyện. Thực Lý Hữu Hồ cũng biết, nếu như nàng cần trở lại Trung Quốc, cái kia cao cao tại thượng nam nhân còn có thể vì nàng phối một cái lão sư. Chỉ là bởi vì tính tình hợp nhau, Lý Hữu Hồ hay là hy vọng dù lão sư có thể dạy mình. 2 năm chưa có trở về Trung Quốc, tuy nhiên rất ưa thích công việc bây giờ sinh hoạt trạng thái. Nhưng dù lão sư ngược lại cũng không để ý trở về mấy tháng. Trúc Mạc Mạc bên này, nghe đến Lý Hữu Hồ ý nghĩ, Diêu Pây đặc biệt rất nhanh động tâm. Nàng vốn là hy vọng có thể mau chóng đi một chuyến Trung Quốc. Như thế cái cơ hội tốt. Chỉ có Trúc Mạc Mạc không thế nào vui lòng. Chính mình thiên đường sinh hoạt vừa mới bắt đầu nha. Trở về Trung Quốc, bên kia cùng nước Mỹ bên này so sánh. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Huống chi, tối hôm qua mới cùng mẫu thân đại nhân ba la qua. New York Elite bên này rất xem trọng chính mình. Tiếp xuống tới mấy tháng sẽ cho nàng an bài các loại chuyên nghiệp huấn luyện. Tương lai rất có cơ hội trở thành supermodel. Đảo mắt liền chạy trở về. Bàn giao thế nào? Huống chi, nếu như trở về Trung Quốc, rất có thể một đoạn thời gian rất dài đều không gặp được nào đó cái nam nhân. Vấn đề này cũng thật nghiêm trọng. Vạn nhất thất sủng làm sao bây giờ? Tuy nhiên a, còn giống như không sao cả được sủng ái qua. Bất quá, một phen cân nhắc về sau. Trúc Mạc Mạc đến cùng không phải một cái bủn xỉn người. Đã xác định cùng một chỗ trở về đối với mình đội nhỏ có lợi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tiền đề đương nhiên là được đến người nào đó cho phép. Các nữ nhân một khi trò chuyện cùng một chỗ, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. sự tình thỏa đàm, hơn 2 giờ thời gian đã qua. Sau đó lại nhằm vào chỗ nào bữa trưa so sánh không tệ thảo luận một phen. Nhà này quán cà phê cũng cung ứng bữa trưa, chỉ là có thể hưởng dụng càng tốt hơn. Đương nhiên không có tất phải ở lại chỗ này. Cuối cùng quyết định đi phụ cận nổi tiếng St. George's nhà hàng. Tương tự nhà hàng vị trí bình thường không thế nào tốt bình tĩnh. Đối với Westeros gia tộc nữ nhân bên cạnh tới nói, lại không là vấn đề. Jill gọi điện thoại định vị trí. Các nữ nhân dự định 12 giờ đúng sẽ đi qua. Chính tiếp tục trò chuyện, đột nhiên bị sát vách bàn hai vị khách nhân đối thoại hấp dẫn. Cái này là vừa vặn đến hai cái xem ra chừng 30 tuổi rất có chút Manhattan tinh anh phong phạm. Người da trắng nam tử, mà lại, hiển nhiên là chú ý tới các nàng. Hai người thanh âm nói chuyện cũng thả lớn hơn một chút. Rõ ràng là vì hấp dẫn các nữ lang chú ý. Năm vòng hỏi ý kiến giá. Bắt đầu phiên giao dịch thì tăng tới $15.5. Thị trường đối Verizon lần này bảng tên mong đợi vẫn là quá bảo thủ. Ta tin tưởng tuần này sau cùng hai cái giao dịch ngày. Công ty này giá trị thị trường liền có thể xông phá $100 tỷ. Một vị khác trải lấy tóc trẻ ngôi. Giữa nam tử đối mặt với nữ nhân bên này mà ngồi. Đúng lúc chú ý tới Diêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ chi tiết. Thanh âm tựa hồ lại hơi chút sách cao một chút. Vậy ngươi lần này thuận mua nhiều ít. Đưa lưng về phía bên này nam tử tựa hồ cảm nhận được tóc trẻ ngôi giữa ám chỉ. Nói ra, 150.000 cỗ. Ta đương nhiên muốn càng nhiều. Bất quá, Verizon cổ phiếu thực sự quá đứng đầu. Đường diễn giai đoạn cổ phiếu thuận mua quy mô thì tương đương với kế hoạch phát hành số lượng 17 lần, ta có thể cầm tới 150.000 cỗ. Hay là bởi vì thúc thúc ta tại Cao Thịnh có nhân mạch duyên cớ. Tóc trẻ ngôi giữa nói, cái này đã rất khiến người ta kích động. Nếu như ngày mai Verizon giá trị thị trường phá 100 tỷ, chỉ là cái này một đơn, người liền có thể kiếm lời $2 triệu. Jim, người phải mời chúng ta đi Hawaii nghỉ phép. Đương nhiên, toàn cầu du lịch không có vấn đề. Vậy nhưng thật là làm cho người ta chờ mong. Hai người một, fan giả vờ giả vịt. Ngay sau đó giống như mới phát hiện bên cạnh ngồi một bàn mỹ nữ. Cùng một chỗ đứng người lên đi tới. Vừa mới đưa lưng về phía bên này tên là Jim bề ngoài ngược lại là thẳng đẹp trai nam tử đi vào bên. Cạnh bàn, rất lịch sự bộ dáng. Các vị tiểu thư, ta gọi Jim, thật hân hạnh gặp các ngươi. Lập tức liền là giữa trưa, cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Bên cạnh tóc trẻ ngồi giữa theo hát đệm. Bữa trưa về sau, có lẽ còn có thể cùng đi trên biển phơi nắng. Jim có một chiếc không tệ du thuyền. Trừ nào đó học cặn bã. Đang ngồi nữ nhân đương nhiên đều nghe hiểu được hai người mời. Sau đó lẫn nhau đối mặt vài lần. Biểu lộ tương đương cổ quái. Đang ngồi cho dù là nhan trị điểm số thấp nhất Triệu An Ni. Dù cho đến 080 điểm. Tấm kia lấy mừng mặt tròn. 75 điểm vẫn là đầy đủ. Rốt cuộc tướng mạo quá bình thường căn bản rất không có khả năng tiến vào Westeros gia tộc sung. Quanh đoàn đội, nếu là mỹ nữ, đương nhiên đều trải qua bắt chuyện. Chỉ là, trước mắt nam nhân này, nghe vừa mới mấy câu, tựa hồ rất có tiền bộ dáng. Bất quá, cũng dám hướng các nàng nghiêm chỉnh bàn nữ nhân phát ra mời. Khẩu vị có phải hay không quá lớn một chút? Coi mình là Simon Westeros à? Hai người chờ đợi một lát, gặp một làm nữ nhân đều khuôn mặt cổ quái không có người tiếp lời. Tên là Jim nam nhân chậm dần tốc độ nói. Chư vị tiểu thư, sẽ nói tiếng Anh sao? Lời nói này xong, Jim mới phát hiện, trước đây đơn ngồi một mình ở sát vách bàn một vị mặc màu đen chế phục buộc đuôi ngựa cô nàng đi tới. Ánh mắt hướng trên mặt bàn Jim bọn người xác nhận dưới. Xoay người nói, hai vị tiên sinh, xin đừng nên quấy rối những thứ này nữ sĩ. Westeros gia tộc nghiêm ngặt bồi dưỡng được đến nữ vệ. Trên thân đều rõ ràng mang theo một loại nào đó liếc một chút liền có thể phân biệt ra được đặc. Biệt khí chất, đã đều là tinh anh giai cấp. Tên là Jim nam nhân lập tức cũng phát giác bên trong khớp nối. sau đó lại dò xét liếc một chút những thứ này cô nàng ăn mặc phối sức. Nhất thời ý thức được chính mình bị trò mèo. Không nói hắn, chỉ là Trúc Mạc Mạc trên tay chi kia hạn lượng khoản Vacheron Constantin nữ sĩ đồng hồ. Hắn đúng lúc biết, giá trị thì cao đến 120.000 đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên không phải những cái kia tùy tiện hắn ngoắc ngoắc tay liền có thể dựng vào phía. Đông nữ hài, lại trước mắt ánh mắt cảnh giác nữ bảo tiêu. Cùng với, những cô nương này trong ánh mắt đồng thời không thế nào che giấu nghiền ngẫm trêu tức. Có lẽ, khả năng này là những cái kia Nhật Bản tài phiệt gia tộc xuất thân tiểu thư. Thân gia so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn loại kia. Cười xấu hổ cười, Jim không có ngu đến mức náo ra cái gì con nhà giàu không não chơi lưu manh tiết mục. Dù cho những năm này Nhật Bản bị nước Mỹ áp rất thảm. Nếu thật là Nhật Bản tài phiệt, hắn vẫn là trêu chọc không nổi. Nói khẽ câu xin lỗi. Còn vô ý thức học lấy người Nhật Bản hơi hơi khom người. Sau đó mang theo chính mình tóc trẻ ngồi giữa chó săn xám xịt rời đi. Các loại hai người biến mất. Trúc Mạc Mạc mới hỏi Triệu An Ni. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Triệu An Ni cười nói. Bọn họ nghĩ mời chúng ta ăn cơm. Sau đó cùng một chỗ ngồi du thuyền đi trên biển phơi nắng. Mạc Mạc, người ta thế nhưng là có tư nhân du thuyền đây. Rất có tiền. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hiện tại đuổi theo còn kịp. Trúc Mạc Mạc nhất thời trợn mắt chừng một cái. Ngươi tại sao không đi? Ta say sóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh chúng nữ đều cười rộ lên. Diêu cùng theo một lúc cười ra tiếng. Chỉ là, khó tránh khỏi sinh ra một số suy nghĩ. Lại mắt nhìn bên người các nữ lang. Nói đến, nếu như không là cái nào đó cao cao tại thượng nam nhân thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đem nàng nhóm nhãn giới nâng lên tối cao. Mặt đối vừa mới cái kia bắt chuyện con nhà giàu. Dù là không sẽ lập tức tâm động. Khẳng định cũng sẽ không ở trước mặt đối phương thậm chí còn có thể sinh ra một loại đầy đủ khinh. Bị đối phương cảm giác ưu việt. Dựa theo Newton thuyết pháp. Các nàng hiện tại thì tương đương với đứng tại cự nhân trên bờ vai. Bao quát chúng sinh, hai người xám xịt rời đi. Bởi vì gần, cờ đỏ tiểu thuyết, hát on GB không ok. Còn gần giữa trưa khách nhân nhiều một ít trong quán cà phê. Vốn là đối bên này một bàn cô nàng cảm thấy rất hứng thú khách nhân đều bỏ đi tâm tư. Các nữ lang lời nói cũng rất nhanh chuyển hướng vừa mới hai tên ra hỏa thảo luận nội dung. Verizon lên sàn, Diêu cùng Triệu An Ni đối với chuyện này quan tâm nhất. Liên lụy đến Westeros hệ thống. Dù lão sư cùng Lý Hữu Hồ cũng hào hứng giạt giáo. Trúc Mạc Mạc nghe đến Verizon tiếp xuống tới hai cái giao dịch ngày liền có thể phá 100 tỷ giá trị thị trường tin tức thì là càng thêm tiếc nuối. Các nàng bên này 1 triệu đô la Mỹ, nếu như có thể sớm đổi thành Verizon cổ phiếu, hai ngày liền có thể tăng gấp đôi nhiều. Nhiều gấp đôi a, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Bên này các nữ nhân chuyển đi St. George's nhà hàng ăn bữa trưa lúc. Mấy cây số bên ngoài NASDAQ phòng giao dịch tổng bộ phụ cận vạn hào khách sạn bên trong. Verizon bảng tên chúc mừng tiệc rượu cũng tại 12 giờ đúng chính thức mở ra. Sáng hôm nay, chủ bị đã lâu Verizon điện tín thuận lợi tại NASDAQ trên thị trường thành phố. Căn cứ đường diễn giai đoạn xuất sắc thị trường phản hồi. Verizon điện tín cuối cùng bảng tên giá cổ phiếu xác định là 10.75 đô la Mỹ. Phát hành số lượng cổ phiếu vì 500 triệu cổ. Gom góp tiền tài quy mô 5.375 triệu đô la Mỹ. Đồng thời phụ gia Greensu cơ chế. Một khi phát động, đem về ngoài định mức hướng người đầu tư cung cấp 75 triệu cổ phiếu. Chỗ có kế hoạch phát hành cổ phiếu. Bên trong 300 triệu cổ vì mới phát cổ phiếu. Mặt khác bao quát 75 triệu cổ Greensu phụ gia đều là ban đầu cổ đông rút tiền. Mà lại, một khi phát động Greensu cơ chế, thêm ra 75 triệu cổ cũng toàn bộ đều từ Westeros công ty trực tiếp cung cấp. Tính toán xuống, lần này IPO, Verizon điện tín vì công ty sau này phát triển chỗ gom góp tiền tài chỉ có 3,22 tỷ đô la Mỹ. hắn coi là Greensu tăng phát ước chừng 2,9 tỷ đô la Mỹ rút đi tiền tài bên trong. Chỉ là Westeros gia tộc thì chiếm 2,6 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, lần này IPO, đối với Westeros hệ thống mà nói, có thể nói chủ tư rút tiền hai không lầm. Buổi sáng khai trương về sau, đi qua 5 vòng hỏi ý kiến giá, Verizon cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu thì vọt tới 15,26 đô la Mỹ, tốc độ tăng đạt tới 41,9%, Verizon giá trị thị trường bởi vậy cao đến 606 triệu USD. Đáng nhắc tới là, liên quan tới 1,52 tỷ đô la Mỹ bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu. Không còn là trước kia nước Mỹ thị trường chứng khoán 1/8 USD thấp nhất báo giá đơn vị. Trước đây tháng 6, theo điện tử giao dịch hệ thống càng phát ra thành thục. Vì đẩy mạnh Mỹ thị trường chứng khoán chàng giao dịch tiến một bước tự do hóa. Bảo đảm người đầu tư lợi ích, liên bang chính phủ đẩy ra mới quy. Đem Mỹ cỗ nhỏ nhất báo giá đơn vị từ đó trước 1/8.0125 USD điều chỉnh làm 0.01 USD. Bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu thì cao đến 15,26 đô la Mỹ, tốc độ tăng 41,9%. Điều này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.